Kỳ Hàn, một cái chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 7. Tin nhắn giết người. Giật mình thức giấc bởi tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng rong từ ở dưới phố vẳng lên. Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, không buồn chải lại mái tóc hay liếc nhìn mình ở trong gương giống như thói quen thường ngày. Rất nhiều những thói quen trong cuộc sống của Trúc Tâm đã bị đảo lộn kể từ hôm cô bị tai nạn. Buồn bã nhìn vào cái chân băng bột trắng xóa, Trúc Tâm khe khẽ lắc đầu và nói thầm: không biết tới khi nào mình mới có thể đi lại bình thường được đây nữa. Thiệt là chán quá đi, nằm không như thế này hơn 2 tháng rồi, tiền thì cũng sắp hết rồi, không biết mình phải tiếp tục sống bằng cách nào nữa đây. Trúc Tâm buông ra một tiếng thở dài thường thường. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở ra xem lại nội dung hàng loạt tin nhắn mà cô đã gửi đi và nhận được trong thời gian qua. Thật là buồn cho tình đời. Hồi còn khỏe mạnh, Trúc Tâm vốn là người rộng rãi, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong những lúc họ gặp khó khăn. Và đối với Trúc Tâm, không ít người đã tỏ ra thân tình khắng khích. Thế mà Trúc Tâm vừa mới gặp hoạn nạn thì lần lượt từng người ngoảnh mặt quay đi. Giờ đây chỉ còn một mình Trúc Tâm đối diện với bao nỗi lo toan buồn chán. Cái ngày đó là một ngày xui xẻo nhất đời, nó vẫn luôn đeo bám ám ảnh Trúc Tâm mãi không thôi. Sáng hôm đó, vừa mới mở mắt ra, Trúc Tâm đã nhận được một tin nhắn với nội dung ngắn ngủn nhưng cũng đủ làm cho Trúc Tâm bừng tỉnh như vừa bị tát một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Đừng liên lạc với anh nữa, anh đã yêu người khác rồi, anh xin lỗi em. Một cuộc tình kéo dài hơn 3 năm. Hơn 3 năm, Trúc Tâm tuy chỉ là người yêu nhưng đã gánh lấy trách nhiệm của một người vợ để lo lắng cho anh đủ hết mọi thứ, lo cả cho những người thân trong gia đình của anh. Những lúc họ gặp sự cố gì đó không may, một cuộc tình mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ khó có thể mà chia lìa họ được. Ấy vậy mà, nó lại tan rã một cách nhẹ hều, chỉ với mấy dòng tin vắn tắt. Thế này là sao? Trúc Tâm dụi mắt đến mấy lần và cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, rồi đầu óc lại nghĩ lung tung. Chắc là anh ta thử lòng mình, bởi vì mới hôm qua mình và anh ta còn rất là vui vẻ. Lúc đưa mình đến nhà anh còn lén hôn lên má của mình kia mà. Có hờn giận phai lạc gì đâu, tại sao tự nhiên lại ra nông nổi như thế này được? Trúc Tâm bấm số gọi lại cho anh thì nghe một giọng nói vô cảm: số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại lần sau. Tại sao anh ta lại tắt máy? Trúc Tâm lại lẩm bẩm: Trúc Tâm rất nóng lòng muốn gặp anh ta để hỏi cho ra mọi chuyện, nhưng ngặt một nỗi, sáng hôm ấy ở công ty lại có cuộc họp quan trọng, bà cô thì không thể vắng mặt được. Thế là Trúc Tâm đành phải cắn răng, nén cái cơn tức giận lẫn sự thắc mắc đang thiêu đốt ở trong lòng để đi đến công ty. Nhưng cũng giống như ông bà ta thường nói, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trúc Tâm lại một lần nữa choáng váng khi bạn bè trong công ty, những người mà mới đây cô còn tưởng họ là bạn thân thiết của mình, thì hôm nay lại hùa nhau đem Trúc Tâm ra để làm bia để bắn. Thật là nhiều những lời lẽ ác độc, cay nghiệt. Họ vinh vào những sơ hở của Trúc Tâm để quy tội cho cô. Nếu là thường ngày, có lẽ Trúc Tâm sẽ có đủ lý lẽ hùng hồn để biện minh cho mình. Nhưng xui xẻo cho cô, việc này lại diễn ra ngay giữa lúc đầu óc của Trúc Tâm đang rối bời, và mọi việc đối với cô nó không còn quan trọng nữa. Trúc Tâm đứng giữa cuộc họp, đưa mắt nhìn lần lượt từng người ngồi xung quanh. Ánh mắt không phẫn nộ, cũng chẳng có oán hờn hay buồn bã gì, mà từ trong ánh mắt đó chỉ toát lên một sự ngạc nhiên cùng cực. Làm sao mà Trúc Tâm không ngạc nhiên cho được? Những người bạn mới hôm qua còn nắm lấy tay cô đầy sự thương mến, bây giờ đây lại súng nhau đẩy Trúc Tâm xuống dòng nước đang chảy xiết. Bất chợt Trúc Tâm không chú ý tới những lời cáo buộc của họ, mà cô lại chăm chú nhìn vào những chiếc miệng, những đôi môi nó đang mấp máy, và từ đó nó phát ra những lời nói với đủ mọi âm vật, đủ mọi kiểu cách, và phải ráng lắm Trúc Tâm mới đè nén được cái cơn buồn cười nó đang dội ngược ở trong lòng cô. Cuộc họp hôm nay đáng ra để xét cho Trúc Tâm có lên nhận chức trưởng phòng như dự định, nhưng mà cô không ngờ mọi việc lại diễn ra theo cái chiều hướng ngược lại. Cái chức trưởng phòng đó nó có được hay không, thật tình đối với Trúc Tâm nó không quan trọng. Cô vốn là người không ham danh lợi, nên dù không được thì có lẽ chỉ cảm thấy hơi buồn, thấy quê một chút mà thôi. Điều mà làm Trúc Tâm buồn chính là lòng con người, chính là cái thái độ của những kẻ mà cô vẫn gọi là bạn bè. Cuộc họp đã kết thúc, Trúc Tâm vội vã chạy ra hành lang vắng để lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng vẫn là câu: số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại lần sau. Trúc Tâm nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng. Anh ta đã đổi số điện thoại rồi sao? Anh ta muốn cắt đứt với mình thật hay sao? Tính anh lâu nay có bao giờ chịu tắt điện thoại di động đâu. Ừ, chia tay, cắt đứt một cách nhẹ tên như vậy sao hả anh? Dù là rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Trúc Tâm khẽ đưa tay lau mắt. Cô ngước lên và bắt gặp những vẻ mặt lúng túng của Phương, cô bé mới được nhận vào làm bộ phận của Trúc Tâm chưa được bao lâu. Cô bé mà Trúc Tâm đã tận tình hướng dẫn. Phương cúi gằm mặt, lắp bắp nói: chị ơi, em xin lỗi chị, em thật tình em không muốn vậy đâu, mong chị hãy hiểu cho em. Trúc Tâm nhếch môi gượng cười, rồi cô thầm nghĩ: ra là vậy, ra là họ đã có sự sắp xếp rồi lôi kéo. Thì ra cuộc họp lúc nãy chỉ là một màn ở trên sân khấu, tất cả đều là diễn viên, chỉ có một mình là người ngơ ngác. Phương nhìn Trúc Tâm với vẻ ái ngại: chị ơi, em thấy thần sắc chị hôm nay không được tốt, hay là để em đưa chị đi về nhé. Trúc Tâm đặt tay lên vai của Phương rồi nói: chị cảm ơn em, chị không có sao đâu em. Phương lại cụp mắt xuống lý nhí: dạ chị đừng giận em nghe chị. Trúc Tâm cười: ồ không có gì đâu em đừng có nghĩ như vậy. Trúc Tâm quay người dắt xe ra cổng. Trên đường đi, một vài người chạm trán với cô, họ vội vã lảng đi hoặc chỉ len lét ngó sang một nơi. Trúc Tâm cảm thấy nơi trái tim mình một cảm giác thật đau đớn, nghẹn ứ. Ra tới cổng công ty, Trúc Tâm không đi theo con đường quen thuộc đi về nhà mình. Cô rẽ về hướng đến nơi chỗ anh làm việc. Trúc Tâm không đến đó để khóc lóc van xin hay cố tình níu kéo gì. Cô chỉ muốn nhìn thẳng vào anh để xem khi đứng trước mặt cô, nói những lời chia tay với cô, thì ánh mắt và nét mặt anh ta sẽ ra làm sao? Để xem anh có phải là một diễn viên, và giờ đây khi vở diễn đã kết thúc, khi mà cái cánh màn nhung khép lại, khi mà những son phấn hóa trang đã phai nhạt đi, thì cái bộ mặt thật của anh ta sẽ như thế nào? Mắt Trúc Tâm ráo hoảnh, nhưng trái tim cô lại đau nhói không chịu nổi. Cô nhấn ga cho xe vọt lên phía trước và rầm. Trúc Tâm chưa kịp nhận biết điều gì vừa xảy ra thì cô đã ngất xỉu. Và khi tỉnh lại, Trúc Tâm mới biết mình đã tông vào một người thanh niên đi ngược chiều. Ngơ ngác nhìn những người hiếu kỳ vây xung quanh, Trúc Tâm ấp úng hỏi: Tôi Một ông đứng gần bên lên tiếng: Cô có chán đời thì cứ nhảy lầu hay là nhảy sông tự tử gì đi, chứ chạy xe bạc mạng cái kiểu này, mạng cô mất thì không nói làm gì, nhưng e cô làm liên lụy tới người ta thì khổ cho họ. Trúc Tâm cố gượng ngồi dậy, nhưng cái chân của cô lại đau buốt. A ha! Trúc Tâm kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống giường. Người đàn ông vẫn cứ buông lời cay nghiệt: Cô đứng lên đi, đừng có làm bộ ăn vạ. Cô nhìn xem, người ta bị cô làm hại kia kìa, vậy mà người ta có như cô đâu. Cắn răng nén đau, Trúc Tâm nhìn theo tay của người đàn ông chỉ. Cách chỗ cô không xa là một chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơi giữa đường. Cạnh đó là một thanh niên đang lay hoay nhặt lại số giấy tờ bị rơi vãi. Và một lần nữa Trúc Tâm chống tay ngồi dậy. Cô rất muốn nói lời xin lỗi với chàng trai kia, nhưng cô không thể ngồi lên được. Mồ hôi vã ra trên trán, Trúc Tâm cố nén tiếng rên chỉ chực thoát ra ngoài. Mấy người đứng cạnh đó lo ngại: Coi bộ cổ bị gãy xương hay sao đó. Người đàn ông lại cười mũi: Thì gãy ông đập lưng ông đó mà. Tôi thù nhất là mấy đứa chạy xe cái kiểu này. Con gái tôi nó cũng bỏ mạng cũng bởi vì những cái kẻ như vậy nè. Một người khuyên: Thôi đi ông ơi, lúc này không nên nói những lời như vậy, vì thương tích của cô ta không có nhẹ đâu. Thôi, coi làm ơn đưa giùm người ta vô nhà thương đi. Người thanh niên đã nhặt hết giấy tờ đi lại gần Trúc Tâm và hỏi: Cô bị làm sao vậy? Trúc Tâm gắng gượng lắm mới trả lời nổi: Tôi xin lỗi, anh có bị làm sao hay không? Người thanh niên lắc đầu: À, tôi không có sao, chỉ bị say sức bên ngoài chút đỉnh thôi. Rồi anh quay sang nói với những người bên cạnh: Cô bác ơi, làm ơn đưa giùm cô này đến bệnh viện, tôi có việc gấp, tôi không thể nào trễ được. Người đàn ông lại lên tiếng: May cho cậu không có việc gì. Thôi thôi, cậu đi đi, để việc này tôi lo cho. Người thanh niên đi rồi, Trúc Tâm cũng được đưa đến bệnh viện. Và sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận chân của cô đã bị gãy hai chỗ. Hình như là mọi xui xẻo trong đời nó đều ập tới với Trúc Tâm trong một cái buổi sáng ngày hôm đó. Và hơn hai tháng trời, Trúc Tâm cứ một mình thui thủi trong căn phòng trọ nhỏ bé và vắng lặng. Mấy ngày đầu thì còn có người công ty đến thăm hỏi cho có mặt. Một vài bạn bè cũng đến lo lắng cho cô được vài ngày. Rồi sau đó lần lượt, từng người một, họ viện lý do này nguyên cớ khác và không còn đến với cô nữa. Hoặc là chỉ thỉnh thoảng tạt qua 5-10 phút, rồi họ lại vội vã đi về. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi một con bé Phương. Phương thì không đến thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào Trúc Tâm gọi là nó liền sốt sắng có mặt ngay sau cú gọi không lâu. Lúc còn khỏe mạnh, công việc hẹn hò chiếm hết quỹ thời gian, Trúc Tâm thường ao ước có được những ngày nghỉ thật là thảnh thơi, để có thể được nằm nướng ở trên giường. 10 giờ sáng, có thể nhẫn nha với cái bữa ăn mà không lo cái chuyện trễ giờ làm. Ấy vậy mà hơn 2 tháng nay, dù được nghỉ ngơi không cần làm việc gì và cũng chẳng có ai để mà hẹn hò, nhưng Trúc Tâm vẫn chẳng có được một ngày thảnh thơi thật sự. Cái chân bó bột nặng nề khó chịu, tình đời thì đổi trắng thay đen, đau đớn khiến cho cô gần như bị suy sụp tinh thần. Có lần Trúc Tâm chợt nghĩ, giá mà hôm đó mình chết đi thì có lẽ tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi cô lại tự mỉa mai mình, tại sao mình lại phải chết đi? Vì anh ta ư? Anh ta không có xứng đáng để mình phải hủy hoại cuộc đời của mình đâu. Vì những người bạn như thế ư? Không đâu, mình không thể nào chết một cách lãng xẹt như vậy được. Và thật là lạ lùng, cái điều làm cho Trúc Tâm rây rất nhiều nhất không phải là chuyện tình yêu tan vỡ, và cũng không phải là chuyện bè phái ở công ty, mà là sự nông nổi nhất thời của cô. Chính điều đó đã mang lại một hậu quả thương tật cho bàn chân của cô. Như vậy là còn mai. Rất nhiều lần Trúc Tâm cảm thấy lạnh người khi nghĩ tới cảnh nếu như hôm đó người cô tông phải bị thiệt mạng, thì suốt quãng đời còn lại của mình cô ta sẽ sống như thế nào đây? Cũng may là người thanh niên kia họ không có việc gì, nếu không chắc cô sẽ bị nỗi ân hận này dày vò đến hết cuộc đời. Trúc Tâm vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói cay độc của người đàn ông hôm nào. Cô nhớ nhưng mà không hề trách giận gì ông ta cả. Ông ta nói đúng mà, cô chạy bạc mạng thì lỡ mất mạng cũng không sao, chỉ tội cho những người khác. Họ quý trọng bản thân của họ mà chỉ vì những kẻ như cô mà đã hủy hoại đi cuộc đời của họ. Như đứa con gái của người đàn ông đó thì cũng vậy. Trúc Tâm thề với lòng là từ bây giờ trở đi không bao giờ cô chạy xe vượt quá tốc độ thông thường, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào đi cũng thế. Với tay lấy cây nạng dựng sát ở tường, Trúc Tâm khó nhọc đi vào trong nhà tắm. Cô vừa rửa mặt vừa nhìn mình ở trong gương. Người con gái trong gương sao mà lạ lẫm? Đâu rồi một cô gái năng động yêu đời? Đâu rồi cái miệng lúc nào cũng như gắn sẵn một nụ cười ở trên đó? Đâu rồi cái ánh mắt lấp lánh tươi vui, kể cả những lúc căng thẳng vì công việc? Ôi đâu rồi những ngày tháng hạnh phúc vây quanh, bạn bè, người yêu quấn quýt xung quanh? Người con gái trong gương lúc này sao trông thật héo hắt, với đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt vời vợi nỗi buồn? Người con gái trong gương lúc này sao trông thật bơ vơ và lạc lõng quá? Trúc Tâm nhìn mình thật lâu rồi lại nói một mình thật chậm rãi, không, không được. Mình không được hủy hoại đời mình bằng cách này hay là cách khác. Mình phải sống cho thật đàng hoàng, thật vui vẻ, mặc kệ cuộc đời lừa lọc đổi thay. Cô vóc nước lên, rửa mặt và hát nho nhỏ một bản tình ca mà cô yêu thích. Chỉ một loáng sau, hình ảnh Trúc Tâm trong gương lại đổi khác đi. Mái tóc được cột lên một cách nghịch ngợm, đôi môi lại chúng chím đỏ hồng, và đôi mắt cô lại long lanh một niềm vui sống. Trúc Tâm đã quyết định từ giờ phút này cô sẽ xóa bỏ tất cả những gì khiến cho lòng cô phải đau đớn, và cô phải làm lại từ đầu. Cô vốn là người lạc quan nên việc đó đối với cô chắc cũng không khó mà thực hiện được. Vừa ra tới nhà, Trúc Tâm giật mình khi nghe một điệu nhạc vui quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại di động. Đó là một điệu nhạc báo là có tin nhắn. Ồ, lâu rồi chẳng có ai nhắn tin cho mình cả. Hay là anh ta? Có ai đó nói với anh là mình bị tai nạn nên anh đã nhắn tin hỏi thăm ư? Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu đã bị Trúc Tâm vội vã xua đi. Không, mình đã hứa với lòng rồi, sao lại còn quan tâm đến anh ta làm gì nữa chứ? Thôi mặc kệ, đó có phải là tin nhắn của anh ta hay không? Không còn quan trọng nữa. Nhưng đó lại là tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ quá. Nếu như bạn là nữ vẫn còn độc thân thì hãy đọc tiếp. Bạn cho mình làm quen có được không? Trúc Tâm chợt mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn ấy. Ai mà lại muốn làm quen với mình? Người đó là trai hay là gái? Và tại sao lại làm quen bằng một câu ngộ nghĩnh đến như vậy? Cô ta thầm nghĩ và vui vẻ bấm phím trả lời. Mình cảm thấy tò mò, không biết bạn là ai? Sao bạn lại muốn quen với mình? Bạn có thể giới thiệu bản thân một tí xíu, có được không? Lòng này mình vẫn thường coi ba cái trò chát chích nhắn tin tìm bạn vớ vẩn này. Vậy mà bây giờ coi bộ mình lại bước vào. Không sao, chỉ là lúc này mình ở không quá mà, chơi một tí cho vui vậy thôi. Trúc Tâm tự mỉm cười rồi lại tự biện minh cho mình như vậy. Và tin nhắn được gửi đi, chỉ một loáng sau đã có tin trả lời. Mình rất là vui khi nhận được tin hồi âm của bạn. Mình rất là cô đơn nên chơi cái trò may rủi này. Mình tự nghĩ ra một dãy số và gửi tin nhắn đi. Ôi rất may, bạn đã trả lời. Vậy thì chúng mình kết bạn với nhau nhé. Trúc Tâm ngã lưng xuống giường, vui vẻ bấm liên tục trên bàn phím điện thoại. Mình cũng đang cô đơn lắm đây. Tất cả mọi người hình như đều đã rời xa mình cả. Bạn đến thật là đúng lúc. Những ngày này mình giống như là người đang bị cả thế giới này ruồng bỏ. Cho nên mình rất vui khi mình được làm quen với bạn. Và suốt buổi sáng hôm đó, Trúc Tâm không còn thời gian nào để nghĩ vẩn vơ rồi buồn bã nữa. Cô luôn mỉm cười với những lời lẽ đơn giản, nhưng mỗi lúc lại thêm hóm hỉnh của Đức. Một người bạn xa lạ, và giờ đây Trúc Tâm mới biết tại sao có lắm cô cậu mới lớn lại say mê với cái trò chơi chát chích này. Thật tình là nó cũng có nhiều cái hay.